Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, 318, chương 318 Hậu Cung Sủng Phi. Dứt lời, Minh Ca hơi hơi giơ lên trên mặt nước mắt như dũng tuyền. Cố tình nàng cắn chặt môi không cho chính mình khóc thút thít ra tiếng, nàng không đợi mọi người trả lời. Lại chiều phó quốc công quỳ đi. Phụ thân, thân là phó gia nữ nhi, ngài báo cho ta vào cung muốn cùng bệ hạ đồng tâm, muốn hiếu thuận thái hậu nương nương, muốn hiền lương thục đức, làm trong cung mỗi người khen ngợi, không thể ném phó gia mặt. Nữ nhi bất hiếu, cô phụ phụ thân mong đợi, cấp phụ thân hổ thẹn. Nhi a, con của ta, ngươi chịu ủy khuất. Nếu là biết ngươi ở trong cung quá như thế gian nan, vì phụ ngày đó liền không nên đáp ứng thái hậu nương nương làm ngươi vào này trong cung. Con của ta a, ta qua tuổi 40 mới đến ngươi trong nhà, đem ngươi sủng ở lòng bàn tay, đau ở trong lòng, ai từng dám động ngươi một ngón tay? Là vi phụ sai rồi, là vi phụ yếu đuối mới làm ngươi bị này rất nhiều ủy khuất a. Phó quốc công lảo đảo quỳ rạp xuống đất, cùng chính mình nữ nhi ôm làm một đoàn, lão lệ tung hoành. Khóc gần là thở hổn hển, phụ thân, phụ thân, ngài đừng thương tâm, ngài đừng thương tâm, ngài thân thể không tốt. Nữ nhi lo lắng nhất chính là ngài cùng mẫu thân thân thể. Nữ nhi sợ các ngươi thương tâm mới vẫn luôn gạt các ngươi. Phụ thân, nữ nhi thật sự giấu không đi xuống. Cũng nhịn không nổi nữa. Này trong cung một cái tiểu cung nữ đều có thể dẫm đến nữ nhi trên đầu. Nữ nhi thật sự không đảm đương nổi cái này hoàng hậu. Phụ thân, ô ô, ngoan, ngoan, ta bé ngoan, ta không lo cái này hoàng hậu. Ta về nhà, vi phụ mang ngươi về nhà. Phó quốc công nói liền quỳ gối tiểu hoàng đế trước mặt. Bệ hạ, lão thần tam triều làm quan, tự nhận tận tâm tận lực, đối bệ hạ trung thành và tận tâm cúc cung tận tụy. Lão thần đem chính mình thương yêu nhất nữ nhi cho bệ hạ. Tuy rằng trong lòng không tha, nhưng bệ hạ năm đó một lòng cầu thú, lão thần không dám không đồng ý. Lão thần cho rằng bệ hạ năm đó như vậy đại thành tâm muốn cưới, khẳng định cũng sẽ hào hào đối đãi ái nữ. Lại không nghĩ nàng ở trong cung như thế gian nan ủy khuất. Bệ hạ, thần lâm lão lâm lão, không cầu khác, chỉ cầu con cháu mãn đường, con cái an khang. Thần cầu bệ hạ dẫn thần cáo lão hồi hương, trong triều kết đảng doanh phái. Nhưng này đó ở thần tử nhóm trung thuộc về đỉnh vị trí các đại thần. Bọn họ tuy rằng lẫn nhau đấu đến tàn nhẫn, lại đáy lòng đều một cây cân. Biết cân bằng chi đạo, phó quốc công một khi rời khỏi cái này vòng, đối địch đảng nhóm tuy rằng cao hứng, nhưng cân bằng lập tức liền sẽ bị đánh vỡ. Tiểu hoàng đế hiện giờ đối cái này cân bằng chi đạo lược hiểu một vài, nhiên hắn càng minh bạch chính là, ở chính mình cánh chim chưa thành phía trước, này mấy cái đại thần mỗi một cái ở trong triều đều chiếm cứ quan trọng nhân vật. Phó quốc công là hắn thụ nghiệp ân sư, một khi cáo lão hồi hương, hắn việc học do ai tới giáo? Phó quốc công người này tuy rằng có chút cố chấp cuồng vọng, học vấn lại là nhất đẳng nhất, thả ở trên triều đình là tam triều nguyên lão, uy vọng rất cao. Phóng nhãn triều đình cơ hồ không người có thể cùng phó quốc công sóng vai. Giờ phút này nếu là phó quốc công cáo lão hồi hương, triều đình lập tức chính là một phen náo động, hắn hiện giờ còn không đến tự mình chấp chính thời. Điểm, một khi phó quốc công rời đi, liền ý nghĩa phó quốc công nắm giữ quyền to sẽ phân tán ở mặt khác mấy viên đại thần trên người. Chính hắn không duyên cớ gánh chịu lệnh phó quốc công cáo lão hồi hương danh. Lại một chút thực chất tiện nghi cũng chưa dính lên, tiểu hoàng đế 5 tuổi liền bắt đầu thượng triều. Nam nữ việc có lẽ ngây thơ, nhưng trong triều việc hắn đã nghe xong có 5 năm, lại vô dụng cũng biết chính mình tình cảnh, lúc này đây không chỉ có Phó Quốc Công không có cáo lão hồi hương, hậu cung trưởng dự chi quyền cũng từ Hoàng Thái Hậu trong tay chuyển giao cho Hoàng Hậu. Quản lý hậu cung vốn dĩ chính là Hoàng Hậu sự. Phía trước không có nháo ra việc này, đại gia cũng không có lý do gì làm Hoàng Thái Hậu di quyền. Nhưng hiện tại không giống nhau. Cái này Hoàng Thái Hậu xuất thân quá kém cỏi, không có nửa điểm mắt đầu kiến thức. Ở các đại thần trước mặt khẩu ra ô ngôn giống như phố phường phụ nhân. Lại làm nàng quản lý hậu cung, còn không biết sẽ ra cái gì đại loạn tử đâu. Thả đế vương tuổi nhỏ, cũng không thể khéo loại này phụ nhân tay. Tuy rằng rất nhiều các triều thần cảm thấy làm hoàng hậu quản lý hậu cung chẳng khác nào là làm phó quốc công như hổ thêm cánh. Nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, Hoàng Thái Hậu lại không lùi bước. Hoàng hậu liền phải bị bức thỉnh ly. Từ xưa liền không có đế vương hoàng hậu hòa ly việc. Này truyền ra đi còn không được nháo bao lớn chê cười đâu. Thả lúc này đây Hoàng Thái Hậu làm sự thật ở là quá hoang đường. Quả thực chính là cái vô tri thô bỉ phụ nhân hành vi. Làm rất nhiều muốn dùng nàng tới chèn ép Hoàng hậu triều thần sôi nổi vọng mà dừng bước. Loại này heo đồng đội, thật sự làm người vô pháp yên tâm. Minh ca tại đây một hồi trò khôi hài nhìn như nhất thê thảm. Nhưng đến ích cũng là nàng lớn nhất, nương nương, bệ hạ người tặng ngọc còn nhan cho ngài. Vân Khởi vẻ mặt vui mừng đối Minh ca nói, ngọc còn nhan là trong cung tốt nhất đi ngân cao. Nương nương trên mặt nhất định sẽ không lưu xèo, ân. Minh ca đem trong tay sổ sách ném đi ra ngoài. Nàng đã nhiều ngày đều ở sửa sang lại hậu cung chướng vụ. Ngay từ đầu mấy cái Hoàng Thái Hậu cung nhân đều không muốn nhận nàng cái này mới nhậm chức Hoàng Hậu, nàng dứt khoát trượng giết mấy người, lại tra xét mấy cái vẫn luôn ngạnh cổ gọi bậy loạn kêu ra hỏa. Tra ra bọn họ tham ô tư khấu cung nhân phân lệ. Đem những người này ở trước mắt bao người được rồi hình. Tiểu hoàng đế vài lần lại đây tìm nàng do dự, đại khái là muốn vì thái hậu người ta nói tình. Minh ca tất nhiên là biết đã nhiều ngày Hoàng Thái Hậu nơi đó đều mau bị những cái đó các cung nhân cấp khóc sụp. Hoàng Thái Hậu xá không dưới mặt mũi tới tìm Minh ca, chỉ có thể làm tiểu hoàng đế ra ngựa. Nhưng gừng càng già càng cay. Minh ca kiếp trước kiếp này, cùng bao nhiêu người đánh quá giao tế, mềm ngạnh âm mưu dương mưu gặp được vô số. 10 tuổi tiểu hoàng đế ở trong mắt nàng quả thực liền không đủ nhét kẽ răng tắc. Chờ bị Minh ca dăm ba câu lừa gạt xong ra Phượng Nghi cung, tiểu hoàng đế bị gió lạnh một thổi, hậu chi hậu giác cảm thấy không đúng chỗ nào. Đợi cho Vĩnh Ninh cung bị Hoàng Thái Hậu vừa hỏi, mới phát giác chính mình tìm Minh ca sự tựa hồ cũng không có bị giải quyết. Tự nhiên đã bị nhà mình mẫu hậu một đốn khóc có tức phụ đã quên nương. Như vậy lại nhiều lần, tiểu hoàng đế đều không muốn lại đi Vĩnh Ninh cung. Hắn dứt khoát tránh ở chính mình luyện võ trong phòng, cùng võ sư lẫn nhau luận bàn xong tất nhiên là không quên đi Minh ca nơi đó khoe ra một phen. Nữ nhân này lần trước đã hắn thu hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Nhưng hiện giờ nữ nhân bị chính mình mẫu hậu đánh một cái tát, hắn tổng không thể lại đi khi dễ nàng. Chỉ có thể uyển chuyển khoe ra. Chấm gần nhất tân luyện một bộ quyền có thể cường thân kiện thể. Không bằng chấm dạy cho ngươi đi. Như vậy cũng không đến mức là cá nhân liền đem nàng xách lên tới đánh. Nga. Phải không? Minh ca dương mắt nghiêng ngó tiểu hoàng đế, sóng mắt lưu chuyển khóe môi mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ thật sự là vô hại, kia thật đúng là thật tốt quá, bệ hạ dạy ta quyền pháp, nếu là về sau có người khi dễ ta, ta có thể một quyền đánh trở về. Tiểu hoàng đế yên lặng đem ánh mắt chuyển qua Minh ca trắng nõn, thon dài ngón tay thượng, miệng giật giật, chung quy đem câu kia, ngươi dùng chân đá người uy lực liền không tồi, nói cấp thu trở về, hôm nay đệ nhất càng, sáng sớm thượng lên hảo rồi dám rốt cuộc muốn hay không tiếp tục phấn đấu a. Các mỹ nhân a, mau tới dùng các ngươi vé tháng nói cho mập mạp. Mập mạp có đáng giá hay không tiếp tục canh 4 canh 5. Hết chương.